Đạo, chương 953, cưỡng ép siêu hồn. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, không có khả năng dùng yết linh đích thủ đoạn, trừ phi thiên nhân tam cảnh đã ngoài tu sĩ, ai có thể đưa hắn giết chết. Nếu nói là cái này áo đen khách chiến lực có thể địch thiên nhân tam cảnh cường giả, điểm ấy hắn tuyệt không tin. Nhưng bất luận như thế nào, sự thật đã nhất định, không được phép trong lòng của hắn nghi vấn. Yết Mài hít một hơi thật dài khí, chân bước tiếp theo phóng ra, chậm rãi tiến lên, bên ngoài cơ thể khí tức âm lãnh, có vô tận hàn ý từ đó phát ra. Gáy Ba khẽ nhíu mày, hôm nay hắn chưa thu tay lại. Cái này áo đen khách giờ phút này hiện thân tự nhiên bởi vì nên xem như hắn con mồi. Người này nhúng tay, tự nhiên làm cho trong lòng của hắn hơi có không khoái. Nhưng trầm ngâm một lát, hắn chưa từng phát tác, mà là đem trong nội tâm ý niệm trong đầu đè xuống. Ảnh sát tộc thực lực không kém, lại có chút bao che khuyết điểm mang thù. Hắn cũng không muốn bởi vì việc này trêu chọc phiền toái. Huống hồ người này cũng không ngu xuẩn. Đã từ nơi này Yết Mài hiện trên khuôn mặt nhìn ra vài phần mánh khóe. Ảnh sát tộc Yết Mài đột nhiên cắm vào trong đó, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý là tại chúng mục phía dưới. Người này nhàn nhạt mở miệng, là ngươi giết nàng, thanh âm bình thản, nhưng lại tĩnh mịch tới cực điểm. Toàn bộ không một chút cảm xúc chấn động, tiêu thần đã đem hắn thi thể mang đến. Tự nhiên sẽ không phủ nhận, lập tức gật đầu, nói, đúng vậy, Yết Mài cần có tuyệt đối không phải nguyên do trải qua, mà là một cái xác thực hồi phục, là cùng không phải, không tiếp tục mặt khác. Yết Mài ngẩng đầu, ánh mắt u lãnh rơi vào tiêu thần trên người, trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, hôm nay, ngươi phải chết, vô luận như thế nào, ai đều không thể cứu ngươi. Thanh âm chưa rơi xuống, người này thân ảnh không hề báo hiệu biến mất không thấy gì nữa. Ảnh sát tộc, tàng hình bí thuật thần thông. Tiêu thần ngẩng đầu, đôi mắt có chút sáng ngời, lập tức quy về bình tĩnh, đứng im tại trong hư không, cũng không nửa điểm tiếng động. Mấy tức về sau, không hề báo hiệu, hắn một tay cùng tồn tại thành đao, xen lẫn vô tận lực đạo hung hăng về phía trước chém rụng. Oanh, cổ tay chặt tuy là huyết nhục chi thân thể, nhưng ở khủng bố lực lượng gia trì xuống, chỗ bộc phát ra uy năng cho dù siêu tưởng tượng, chém rụng phía dưới, quanh thân không gian ngay ngắn hướng chấn động, tiếp theo từng mảnh vỡ vụn ra đến, là nơi tay đao chém ra lập tức, từ cái này trong hư không, đột nhiên có một đạo thân ảnh bị cưỡng ép bài trừ. Đúng là cái kia ảnh sát tộc Yết Mài. Người này đang muốn chuẩn bị động thủ, lại bị tiêu thần chiếm trước tiên cơ. Tất nhiên là có chút chật vật, lại trong nội tâm nảy sinh ác độc, không tránh không né, liều mạng lấy thừa nhận một quyền này chi uy, cũng muốn dùng chùy thủ trong tay đem hắn thân thể vạch phá. Dù là vẻn vẹn là nửa điểm miệng vết thương, dao găm bên trên độc tố cũng đầy đủ đem hắn trực tiếp giết chết. Mặc dù trọng thương, cũng nhất định phải đem ngươi giết chết. Nhân tộc tu sĩ, cho ta chết, chết, chết. Này trong lòng người, điên cuồng gào thét không thôi. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, cũng đã đem hắn ý niệm trong đầu khám phá. Đáy mắt lệ mang lóe lên, động tác toàn bộ không một chút dừng lại, càng không có chút nào tránh lui sợ hãi. Một quyền oanh ra, đột có linh quang chớp lên, nắm tại trong tay, dị bảo, phá ngọn gió, thu hoạch tự 3 vạn trong nhẫn chứa đồ 1 quả. Chuyên phá các loại phòng hộ cấm chế, uy năng rất mạnh, cái này Yết Mài thân thể lơ lỏng bình thường, dám can đảm cùng hắn đối chiến. Bất quá mượn nhờ tại cái kia đen nhánh vòng bảo hộ, như vật ấy có thể phá, mà lại xem hắn lại đem rơi vào hạng gì kết cục. Phó. Dao găm đâm rách huyết nhục, hắn bên trên dính phụ độc tố lập tức bộc phát, dùng huyết dịch làm môi giới, hướng toàn bộ thân thể bên trong mang tất cả mà đi. Nhanh chóng mãnh liệt, chết đi, yết mài trong nội tâm dữ tợn gào thét, độc tố nhập vào cơ thể. Dù là tầm thường thiên nhân tam cảnh cường giả cũng không cách nào bảo toàn bản thân. Cái này nhân tộc áo đen khách hẳn phải chết. Mà cùng lúc đó, tiêu thần cổ tay chặt rơi xuống. Linh lực bộc phát, một tầng mịt mờ ô quang lập tức bộc phát. Yết mài cười lạnh, khác thường bảo hộ thể. Tầm thường thiên nhân tam cảnh phía dưới tu sĩ tuyệt đối không cách nào đưa hắn một kích mà giết. Huống chi hôm nay độc tố đã xâm nhập, sợ là ngay lập tức thời gian. Người này tự muốn thừa nhận kịch độc cắn trả, hóa thành trên đất huyết thùy, hình thần câu diệt. Bất quá như vậy chung quy là hắn tưởng tượng. Tuy nhiên mỹ hảo, lại tuyệt đối không thể có thể thực hiện. Cổ tay chặt như trước chém rụng, đều không có kiệt lực ý tứ. Hơn nữa giờ phút này, bị yết mài ký thác kỳ vọng dị bảo vòng bảo hộ, tựa hồ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Ba, như là mặt nước bọt khí, phá phong nhận uy năng lập tức bộc phát. Thuộc tính tương khắc, mặc dù yết mài có được dị bảo bất phàm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Vòng bảo hộ lên tiếng mà phá. Tiêu thần sắc mặt lạnh lùng, toàn bộ không một chút sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên dưới mắt thế cục sớm đã tại hắn trong dự liệu. Bài trừ không ánh sáng vòng bảo hộ, cổ tay chặt tản ra hóa thành 5 ngón tay uốn lượn, hiện lên chảo hình dáng, hướng cái kia yết mài đột nhiên chảo rơi. Tình thế biến hóa, triệt để ngoài yết mài đoán trước. Vốn cho là kịch độc hạ hẳn phải chết chi nhân bình yên vô sự, ngược lại là hắn dị bảo thủ hộ bị phá. Hôm nay bàn tay lớn chảo rơi, hắn còn muốn tưởng trốn, nhưng lại đã chậm. Một trường chảo rơi, ảnh sát tộc thủ đoạn quỷ dị, ám sát thủ đoạn cao minh vô cùng mới có thể làm vô số tu sĩ âm thầm kiêng kỵ. Nhưng lại không quá nhiều chính diện chém giết chi lực, chính như cái này yết mài. Đối mặt tiêu thần chấn áp, đều không có phòng bị phía dưới. Hắn trốn không thể trốn. Lập tức rơi vào hắn trong tay. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên. Tu đạo đến nay hắn ít có chủ động giết người chi ý, nhưng nếu là có người cho đến đối với hắn bất lợi, như vậy hạ khởi sát thủ đến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay nhuyễn. Cường hoành nguyên thần lập tức bộc phát, hóa thành cuồn cuộn thần thức nước lũ, như vỡ đê giang hà ầm ầm chảy xuôi mà ra. Yết mài ra mặt hung hăng nhảy dựng, nhưng lại thật không ngờ tiêu thần lại có thể biết không hề dừng lại trực tiếp thống hạ sát thủ. Ngươi dám giết ta, ta ảnh sát tộc cường giả tuyệt đối sẽ đuổi giết cùng ngươi. Không chết không ngớt, giọng điệu sợ hãi, khàn giọng vạch rõ ngọn ngành, lại khó giấu hoảng sợ chi ý, giết chết ảnh sát tộc tu sĩ. Cần muốn thừa nhận 3 lượt đến từ ảnh sát trong tộc đuổi giết. Như vậy chấn nhiếp có lẽ đối với hắn người hữu dụng, nhưng đối với tiêu thần cũng không ý nghĩa. Ảnh sát tộc tu sĩ, ta trước khi cũng đã diệt một người, lại thêm ngươi một cái lại có gì phương? Nếu muốn giết ta, ngươi ảnh sát xem tại chuyên thích cốt nét tộc cho dù phái người đến đây là ta tiêu thần cùng nhau tiếp được. Quát khẽ ở bên trong, tiêu thần thần thức đột nhiên chui vào cái kia yết mài nguyên thần ở trong. Siêu hồn đại, pháp lập tức thi triển, mang theo ảnh sát tộc thi thể mà đến. Đến một lần bởi vì giết chết người này, lúc trước đã có huyết cấm truyền quay lại ảnh sát trong tộc. Việc này không cách nào che lấp. Thứ hai liền là vì dụ dỗ cái này yết mài chủ động ra tay, hắn mới có cơ sẽ xuất kỳ bất ý đem khác nhất cử cầm xuống, giết chết người này. Tiếp theo, tiêu thần rất muốn nhất lấy được là hắn nguyên thần trong có quan ảnh sát tộc truyền thừa. Ám sát chi thuật tuy nhiên hắn không cách nào tu luyện, nhưng nếu là dùng không gian phân thân đích thủ đoạn, nắm giữ ảnh sát tộc bí thuật, không khác như hổ thêm cánh. Tuy nhiên bản thân tu vi chiến lực hơi yếu, nhưng đang âm thầm có khả năng bộc phát ra lực sát thương lại hoàn toàn không kém gì nhân tộc bản thể và cổ ma phân thân. Oanh, thần thức thủy triều ầm ầm chui vào. Vừa mới thăm dò vào này nhân nguyên thần bên trong. Trong lúc đó liền có một cổ tinh thuần âm hắc cực hàn lực lượng bộc phát. Cực kỳ ăn mòn dính phụ năng lực. Nhiễm tiêu thần thần thức. Là cho đến trực tiếp đem hắn hủy diệt. Đối mặt cái này đột nhiên xâm nhập. Tiêu thần sắc mặt đã bình tĩnh. Điểm ấy lúc trước đối với yết ma thi triển siêu hồn thuật lúc hắn cũng đã lĩnh giáo qua. Hẳn là ảnh sát tộc đối với mình thân truyền thừa một loại bảo hộ thủ đoạn. Có chút khó giải quyết. Căn cứ tiêu thần đánh giá chắc. Thiên nhân năm cảnh phía dưới tu sĩ ra tay. Tuyệt đối không cách nào đạt được nửa điểm tin tức. May mà hắn có được bồ đề cổ thụ. Thủ hộ nguyên thần. Không bị xâm hại. Có thể cưỡng ép ngăn cản cái này cực hàn lực lượng tổn thương. Cho nên. Chuyện này đối với tiêu thần mà nói cũng không phải là không cách nào làm được. Trước khi tại yết ma trên người hắn đã được đến ảnh sát tộc một nửa truyền thừa. Cái này mặt khác một nửa. Tất nhiên là muốn từ nơi này yết mài trên người đạt được. Nguyên thần trong không gian. Bồ đề cổ thụ 2000 trượng hơn tán cây rung động lắc lư không ngớt. Ngừng tụ thành hơn một xích phẩm chất đường cong theo đầu cành rơi. Đầu rất đúng muôn hình vạn trạng. Bảo quang lập lòe. Thủ hộ chi lực dung nhập tiêu thần trong thần thức. Trợ hắn ngăn cản xâm nhập. Cách chương.